Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh đọc truyện Trang Sói Đam Mi. Trang Sói Đam Mi rất hân hạnh gửi đến quý thính giả tập 14 của bộ truyện Đam Mỹ kinh dị có tên Lão Công là Quỷ do kênh mình tự cải biên. Nếu các bạn thấy hay hãy cho mình một like và comment một chấm dưới phần bình luận để tăng tương tác, cho mình có động lực làm thêm những video khác. Hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón nghe những video mới nhất. Xin mời các bạn lắng nghe. Chương 56. Vì tôi cứ mải mê nghĩ nên không nhận ra ngay cả khi xe của Tông Thịnh dừng ngay cạnh bên. Hắn hạ cửa kính xuống, trên mắt vẫn còn đeo kính râm. Tống Vũ, bộ tối qua em bị dọa ngu rồi à? Nắng chói chang mà ngây người ở đây, tính phơi nắng cho té xỉu để tối gặp quỷ phải không? Tôi vốn dĩ tính xin lỗi hắn, nhưng nghe hắn mở miệng nói vậy thì bao nhiêu cảm xúc trôi tuột đi hết. Tôi trừng mắt lườm hắn. Anh còn đáng sợ hơn quỷ đó. Hắn gỡ kính râm xuống, cau mày, đôi mắt híp lại nhìn tôi. Tôi chợt ý thức được rằng tôi nói những lời này đã khiến hắn bực bội. Tông Thịnh nghiêm giọng lại. Lên xe. Tôi rất muốn cười với hắn, nhưng mà cười không nổi. Trầm mặc mà lên xe, xe chạy thẳng vào nhà. Tôi thấp thỏm bất an nhìn hắn, nói. Tông Thịnh, sáng nay ngủ dậy không thấy anh đâu, anh đi đâu vậy? Tiểu quỷ kia cũng chẳng thấy đâu. Đưa nó đi đến chỗ nó cần đến. Ở đó nó có thể vui vẻ không nhỉ? Tông Thịnh liếc tôi buồn bực nói. Nó là quỷ thai, nó ăn cuống rốn đó. Em cảm thấy nó có thể vui vẻ không? Nó cũng giống như tôi, là quái vật đó. Xe dừng lại, hắn xuống xe đóng cửa. Tôi theo hắn đi vào. Trước đây tôi có chút sợ hắn, giờ nghĩ lại thật buồn cười. Hắn chưa từng làm gì tôi, thậm chí còn cứu tôi rất nhiều lần. Theo hắn vào nhà, hắn dựa vào cửa bếp uống nước, nhìn tôi nói. Lại đây. Tôi bước vào. Giao ra đây. À, cái gì? Tôi không hiểu ra sao, còn không biết hắn nói tới cái gì. Hắn đã buông cái ly, tiến lên vài bước, ép sát tôi vào tường. Tôi cúi đầu đỏ mặt. Anh muốn làm gì? Hắn thật sự đang ở rất gần tôi. Trên người hắn nhàn nhạt mùi thuốc lá và âm hương len vào mũi tôi, làm tôi nghĩ tới đêm đó. Hắn đưa tay kéo quần áo trên người tôi. Vì tôi muốn đi tìm ông thầy bói kia nên mặc áo thun với quần jean. Hắn đưa thẳng tay tới túi quần jean, lôi ra một lá bùa. Đi nơi nào? Tôi tôn trọng em, đối tốt với em. Vậy em thì sao? Em có ý gì? Cấu kết người ngoài tới chính tôi? Không có, không có. Tôi vội vã biện giải. Tông Thịnh vô cùng mẫn cảm, dễ bị tổn thương, còn không hiểu sự đời nữa. Tôi cuống lên. Em đi tìm thầy bói. Lá bùa này là ông ấy cho ấy mà. Em đi hỏi chuyện Lan Lan thôi. Hắn cười lạnh một tiếng, hủy lá bùa. Em đã không tin tôi vậy thì gọi điện cho Lan Lan hỏi coi cô ta chết chưa. Bùa tốt vậy trả người ta bao nhiêu tiền? Hai mươi. Tôi thật sự muốn khóc. Tôi không có ý định tổn thương hắn, nhưng một lá bùa tiện tay nhét vào này chắc chắn đã làm hắn rất thất vọng. Đêm qua tôi đã thái độ với hắn, mà hôm nay lại thêm chuyện này, thần không biết nên làm sao. Càng nghĩ càng thấy mình sai. Nhìn khuôn mặt đẹp của Tông Thịnh, đôi môi cong lên, không hiểu sao khiến tôi cảm thấy hắn đang đau lòng, chịu ủy khuất. Thế là đầu nóng lên không kịp suy nghĩ, tôi đi về phía hắn. Đến khi ý thức lại được thì đã thấy mình một tay vịn đầu hắn kéo xuống, còn môi đang áp vào môi hắn. Quá là không biết xấu hổ rồi. Hắn cũng rất sửng sốt, đôi đồng tử mắt đen hơn người bình thường nhìn chừng chừng vào tôi. Mà tôi cũng bàng hoàng không biết làm sao. Thế là cũng mắt đối mắt với hắn trong tư thế như vậy. Trong đầu tôi mỏng mỏng, thẹn thùng muốn chết. rồi lại buông xuôi nghĩ dù sao mình cũng là thằng đàn ông. Cho là một cô gái không thích mình đi chăng nữa thì mình cũng có quyền theo đuổi mà. Huống chi lần nào cũng là hắn cường thế bức ép mình, ông đây cũng phải dũng cảm vùng lên một lần chứ. Thế là sau mấy giây trừng mắt nhìn nhau, tôi khép hờ mi lại vụng về gặm môi hắn. Tôi nghĩ giống như cắn hơn. May mắn là hắn không phải một cô gái môi mềm, nếu không có thể đã bị cắn bật máu. Không biết làm sao được, tôi không có kinh nghiệm cùng ai ngoài hắn mà. Sau đó qua làn mi khép hờ, tôi thấy mắt hắn ánh lên ý cười rồi đạo khách thành chủ, mạnh mẽ hôn tôi. Lưỡi lại trượt vào, lần này không mang theo vị máu tươi mà là mùi thảo mộc, nhàn nhạt, cùng với mùi thuốc lá rất dễ ngửi. Lúc đầu là nhẹ nhàng, đầu lưỡi mềm mại mơn trớn lưỡi tôi. Sau đó càng ngày càng cuồng nhiệt, làm cho tôi bị hôn đến mức không cả thở nổi. Khó khăn lắm mới được một lần diễn vai bá đạo tổng tài, không ngờ lại thành thư ký. Tôi cảm thấy hơi tức giận, mở mắt chừng hắn, dãy ra. Hắn cũng thật sự buông tôi ra, không làm khó tôi nữa, sau đó cười. Em đúng là ngốc, sao lại nín thở chứ? Tôi thẹn quá hóa giận, hầm hầm xoay người đi xuống bếp. Mở tủ lạnh ra, còn mấy đồ đông lạnh để được lâu mà ông bà hắn mua hồi trước, trong đó có há cạo đông đã gói sẵn. Tôi mang ra thêm ít rau mà tôi mua để vào, tính nấu hai phần cho tôi và hắn. Đang loay hoay tính rửa rau thì hắn đột nhiên túm lấy tôi từ phía sau. Đang tính quay người lại hỏi hắn lên cơn gì, thì hắn đã xoay đầu tôi lại phủ lên môi tôi. Lần này hắn hôn rất cường thế, không còn nhẹ nhàng, vừa hôn vừa gặm cắn. Tuy rằng cảm giác rất kích thích nhưng có chút đau, tôi muốn giãy ra. Nhưng hắn vẫn đè tôi vào sàn bếp với tư thế tôi quay lưng lại như lúc đầu. Tôi khá khó chịu muốn dùng sức đẩy hắn ra, nhưng hắn quá mạnh tôi không thể làm gì cả. Lần này lưỡi hắn luồn vào kèm theo vị tanh ngọt, tôi biết hắn lại cho tôi uống máu tiếp. Đang bị hôn đến quay cuồng thì một bàn tay lạnh lẽo đã luồn vào quần tôi, lại ướt át và dính dấp chen vào hậu huyệt, cự tuyệt mọi phản kháng. Sau đó, điều gì diễn ra cũng đã diễn ra. Vật thô to đó lại xỏ xuyên vào tôi trong tư thế khó nói, tay hắn cũng an ủi cơ thể tôi. Nhưng lần này rất mạnh bạo, cứ như là mang theo sự trừng phạt, vì tôi đã không tin tưởng hắn, vì tôi khiến hắn thất vọng, khổ sở. Từ sàn bếp đến trên bàn ăn, từ xỏ xuyên đằng sau cho đến ôm ghì tôi đặt ngồi lên bếp ở tư thế mặt đối mặt. Tôi không biết trải qua bao lâu, ra bao nhiêu lần, vì quỷ thai thật sự là quá mạnh mẽ. Trong lúc làm chuyện đó, hắn còn cắt bàn tay mình cho máu chảy ra, sau đó vẽ lên cơ thể tôi những hình thù quái dị. Làm cho đến lúc tôi mệt quá mất chi giác, sau đó như thế nào nằm về trên giường tôi thật sự không hay biết. Phiên ngoại 3. Lan Lan xảy ra chuyện, Tông Thịnh rất bình tĩnh xử lý sự tình. Nhưng rồi hắn nhanh chóng nhận ra buổi tối đó mình đã phạm phải sai lầm, hắn không nên đưa cậu đến nhà của Lan Lan. Muốn giữ cậu lại thực ra có rất nhiều cách, mà hắn lại chọn đưa cậu đến nhà Lan Lan. Tông Thịnh đã giải thích với cậu, nhưng không biết cậu ngốc này trong đầu óc là những cái gì, đạo lý như vậy mà còn không hiểu rõ hay sao? Hay cậu cho rằng cậu là thánh phụ, có thể cứu vớt nhân loại? Cách khác mà cậu nghĩ ra chính là không để cho Lan Lan mang tiền giấy chuyển ra ngoài, mà kêu hắn tới làm pháp sự xử lý. Việc này không phải là hắn không làm được, mà như vậy sẽ rất mạo hiểm. Hiện tại việc ở khách sạn đã là lửa xém lông mày, hắn không hy vọng vì chuyện này mà lại thêm nhiều việc nữa. Tổng Vũ không nói chuyện với hắn, hắn cũng không muốn nói chuyện với cậu. Một đêm trải qua, hắn có thể cảm giác được cậu đối với hắn đầy địch ý. Cho dù hắn tự nhủ với mình rằng không để bụng, hắn tự nhủ rằng cậu chỉ là thuốc để giúp hắn chữa trị vết thương, nhưng thực sự trong lòng hắn không lừa được bản thân mình, hắn không thích như vậy. Nhưng không thích như vậy thì có thể làm thế nào? Khi cậu nói rằng phải về nhà, trong lòng hắn chĩu nặng. Hắn vẫn luôn cho rằng khi cậu nhận chìa khóa căn nhà này, đồng nghĩa cậu chấp nhận đây chính là căn nhà của bọn họ. Hóa ra chỉ có mình hắn coi đây là nhà của hai người. Còn cậu thì chưa từng. Được. Hắn không nói thêm một câu nào nữa, nhìn cậu đi lên lầu. Hắn ngồi một mình trên ghế châm thuốc hút, trong lòng phiền não không có nguyên nhân. Sáng sớm hôm sau khi cậu còn chưa tỉnh lại, hắn đã đứng trong phòng yên lặng mà ngắm cậu. Hắn cứ đứng ngắm cậu, không muốn đánh thức. Hắn không biết phải nói như thế nào để giữ cậu lại. Cứ thế mà đứng ở trước giường 20 phút, lưu luyến mãi, nhưng rồi vẫn rời đi. Hắn không thể cứ loanh quanh bên cậu mãi, vẫn còn những việc khác cần phải làm. Nếu cậu thật sự không muốn lưu lại đây vì hắn, thì thôi, dù sao hắn cũng không để bụng. Thực ra không để bụng chỉ là cách nói mà thôi. Nếu không tại sao lại cứ muốn nhìn cậu ngủ, do dự không biết có nên giữ cậu lại không? Sau khi hắn đưa tiểu quỷ đi xong, quay trở lại tiểu khu đã thấy cậu đứng ở cửa. Mặt cậu hướng về cửa lớn của tiểu khu, trên người còn mang theo túi sách, nhìn dáng vẻ có lẽ là mới quay trở về. Từ bên ngoài quay trở về. Hắn lái xe tới gần, trên môi không tự giác mà cong lên. Người của hắn đi ra ngoài dạo một vòng rồi trở lại. Trong lòng hắn có cảm giác ngọt ngào cùng hưng phấn dâng lên. Hắn chỉ muốn đem cậu kéo lên xe, sau đó hung hăng làm cậu, nhưng lại sợ cậu. Sau đó hắn lại thấy được lá bùa đó, là lá bùa từng để đối phó với hắn. Không biết cậu ngốc thật, hay là dù biết bùa không có tác dụng với hắn nhưng vẫn cố tình làm vậy để hắn thấy. Dù sao hắn thật sự rất khó chịu, cậu lại đối với hắn như vậy dù sau bao việc trải qua. Hắn cố gắng đối tốt với cậu, không lẽ cậu không nhìn ra sao, vẫn coi hắn là quái vật mà đối xử. Được, hắn sẽ trả thù. Sẽ biến mình trở thành quái vật, phải cho cậu biết quái vật là thế nào. Sau đó không ngờ cậu ngốc này lại chủ động hôn hắn. Lúc đó hắn như hóa đá, không nghĩ được gì. Mãi đến khi cậu vụng về cắn môi hắn mới kéo hắn trở về thực tại. Đây là nụ hôn tệ nhất mà hắn biết, nhưng hắn thực sự rất thích và cũng cảm thấy ngọt nhất. Hắn nương theo ý của cậu, đối xử tốt với cậu. Ngay lúc cậu cho rằng nguy cơ đã được giải trừ thì hắn đã trực tiếp kéo quần của cậu xuống ngay bồn nước trong bếp. Việc này đối với hắn mà nói thì thật dễ dàng, còn cậu không có khả năng phản ứng lại. Cứ thế hắn bắt đầu trừng phạt, mặc cho cậu giãy giụa run rẩy dưới thân. Thật sự hắn chưa từng phủ nhận sự thật rằng mình là quỷ thai, mình là quái vật. Hắn cắn tay mình, trên người cậu vẽ rất nhiều huyết phù. Những cái này có thể bổ sung được năng lực của cửu thiên phù cũ, vừa khiến những thứ quỷ quái tiếp cận cậu ngày càng nhiều sẽ phải né xa cậu khi thấy ký hiệu của hắn. Hắn thích cái cảm giác nhìn máu đỏ tươi của hắn trên người cậu, trên làn da trắng nõn nà của cậu. Hắn nhìn không kìm được mà nở nụ cười. Hắn biết sở thích này của mình đối với người bình thường là rất biến thái. Nhưng hắn thật sự không thể chối cãi đam mê này được. Hắn chính là quỷ thai, còn Tông Vũ dưới thân hắn chính là người của hắn. Mặc kệ hắn là quái vật cũng được, quỷ thai cũng được, cậu đều không trốn thoát. Nhìn cậu suy yếu ngã xuống, hắn ôm lấy cậu. Thật lòng cơ thể của cậu đã chủ động tiếp nhận máu của hắn. Đó chính là máu của quỷ thai, có thể làm cho hai linh hồn gắn chặt với nhau. Càng lúc càng chặt, dù cho khoảng cách rất xa cũng có thể cảm ứng được sự tồn tại của cậu. Chỉ có một điều hắn chưa từng nói qua với cậu. Sư phụ từng nói, máu quỷ thai có tác dụng kết nối hai hồn phách. Một khi huyết khế hình thành thì hai người sẽ gắn chặt sinh tử cùng nhau. Cả đời này của hắn chỉ có thể cùng cậu, còn có thể làm một nam nhân như cậu vì hắn sinh con đẻ cái. Miễn là hắn muốn, và cũng chỉ có thể có một người là cậu mà thôi. Đồng nghĩa hắn là của cậu, hắn thuộc về con người mềm mại dưới thân này là quái vật của cậu. Tổng Thịnh gắt gao ôm lấy cậu thì thầm bên tai. Mặc kệ em thấy anh thế nào, anh vẫn mãi mãi thuộc về em. Cho dù em coi anh là quái vật hay là gì đi nữa, thì anh cũng chỉ thuộc về em mà thôi. Chỉ là cậu đã sắp ngất đi, do đó cũng không nghe được hắn đang nói gì. Chương 57. Tôi cố đứng vững trên đôi chân bủn rủn, soi trước soi sau mình trong gương. Đèn phòng tắm không sáng rực rỡ nhưng vẫn soi rõ toàn cơ thể của tôi. Nhìn mình trong gương tôi có chút xa lạ. Khí chất trên người rất biếng nhác, không còn thấy thành phần thanh niên tinh anh mà tôi vẫn tự hào đâu. Đôi mắt thì con mẹ nó như nài còn ngơ ngác hồng hồng, môi sưng tấy. Nhìn mình với dáng vẻ này, trong lòng tôi sợ hãi nói không nên lời, cứ như một dâm phụ vậy. Tổng Thịnh hắn quá mạnh mẽ, ở thời điểm sự việc phát sinh tôi hầu như không làm được gì. Tôi nhìn mình trong gương, chẳng lẽ toàn thân đầy máu lúc đó chỉ là ảo giác? Trên người tôi không có một chút dấu vết nào, tôi thậm chí còn miết tay lên da để kiểm tra. Thật sự hoàn toàn không có dấu vết. Ảo giác sao? Không có khả năng. Tôi khẽ nói với bản thân. Tôi ở trong phòng tắm không biết bao lâu mới quấn khăn tắm đi ra ngoài. Hắn đang đứng trước cửa sổ. Máy lạnh chạy vù vù. Hắn đang đứng gọi điện thoại. Rồi, chắc mấy ngày thôi. Không có việc gì, tự biết chừng mực mà. Vụ ở khách sạn sẽ xử lý tốt rồi về. Không cần, tự lái xe qua được rồi. Còn làm quá là ở lại đây luôn đấy. Vài ngày nữa rồi về. Bye. Tôi nghe một lúc thì hiểu đại khái. Thật ra là hắn không phải cố ý quay về đây. Chỉ là có việc, là việc khách sạn. Cũng không có ý muốn về nhà với ông bà. Chẳng qua là đi ngang qua thì tiện đường ghé về thôi. Bà hắn mà biết thì có thương tâm không đây? Hắn nói với đầu dây bên kia là mấy ngày nữa xong việc ở khách sạn, hắn sẽ rời khỏi đây, quay về nơi nào đó. Nhưng mà nếu mấy ngày nữa rời đi rồi cũng tốt, tôi tự nhủ. Tốt cái con khỉ, trong lòng tôi khó chịu. Tôi không nói với hắn câu nào đi tới chỗ quần áo mới mua. Cũng may hôm đó đi mua đồ với Lan Lan tôi không để hắn trả tiền, nếu không giờ càng khó chịu hơn. Tổng Thịnh dựa vào cửa sổ, bỏ điện thoại xuống châm thuốc mà nhìn tôi, cũng không nói câu nào. Tôi ôm quần áo vào nhà tắm thay rồi đi ra. Hắn vẫn như vậy không nói tiếng nào, lấy tay dụi thuốc. Tôi ngồi lên giường, nói. Vài ngày nữa anh đi sao? Nếu vậy nên gọi báo với bà anh vài tiếng, mất công tới lúc đó bà đi tìm tôi đòi người nữa. Tôi cố kiềm chế để giọng mình bình thường nhất có thể. Dù sao cũng đều là đàn ông, không thể để hắn thấy tôi bực bội vì hắn sắp rời đi được, nếu không thật sự quá mất mặt. Còn muốn nói gì nữa không? Tôi trừng mắt với hắn. Muốn tôi nói cái gì? Tổng Thịnh dường như cũng biết tôi tức giận, hắn trầm mặc. Một đêm bình an, nhưng không bình an còn có thể thế nào? Tôi đã thật sự mệt đến té xỉu, còn thêm lần nữa chắc tôi chết mất. Hôm sau tôi dậy trễ, điện thoại có vài tin nhắn của bạn học, của Lan Lan. Lan Lan sau khi bị dọa ngày đó chẳng dám về nhà. Có về cũng ngủ cùng mẹ của cô, không dám ngủ ở phòng mình nữa. Các tin nhắn còn lại đều nhắn kêu tôi hôm nay ghé qua khách sạn. Nói là tiểu lão bản đã tìm được một người tới làm pháp sự cho hai người đã chết, thanh tẩy cho khách sạn. Các bạn đều muốn đi xem náo nhiệt ở khách sạn. Các bạn khác đi xem náo nhiệt tôi thấy bình thường, nhưng Lan Lan cũng muốn đi làm tôi thấy kỳ quái. Không phải hôm đó cô ấy sợ đến mất mật sao? Giờ lại đòi đi xem náo nhiệt. Tôi cũng không biết Tổng Thịnh bận rộn cái gì, nhưng lúc tôi tỉnh dậy đã không thấy hắn đâu. Tôi thu xếp xong thì đi bắt xe bus về khách sạn, hy vọng có thể nhân dịp này gặp các bạn học. 9 giờ tôi tới nơi, không tin được là nơi này đã trở nên đông đúc tấp nập. Dường như Thẩm Kế Ân không muốn giấu giếm sự tình khách sạn có người chết. Chương 58. Trong đám đông đó, một bóng người cao lớn nổi bật đứng dựa vào chiếc xe Hummer. Còn ai ngoài Tông Thịnh nữa? Thì ra hắn không có ở nhà là vì đến đây. Trong lòng tôi không hiểu sao cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn quay sang nhìn thẳng vào tôi cũng không né tránh mà đi về phía hắn. Một lúc sau Lan Lan cũng tìm thấy chúng tôi. Vóc người Lan Lan nhỏ, cô ta nhón chân nhìn về phía bên kia, còn hít tay tôi, nói: mau xem, bắt đầu rồi. Đại sư kia có vẻ thật lợi hại nha. Wow, cháy rồi, lợi hại quá. Ông ta biết phép thật sao? Bên kia, đại sư bất quá cũng chỉ ném cái gì đó vô ngọn lửa đen cây, khiến nó bùng cháy lên. Tôi khinh thường, còn không bằng một góc Tông Thịnh đốt bùa tối qua. Nhìn tới nhìn lui không có gì mới, cũng có thể do chúng tôi không phải người trong nghề nên chẳng hiểu hắn đang làm gì. Nhưng Tông Thịnh xem khá chăm chú. Được một lúc, tôi nghe tiếng di động hắn reo. Hắn nghe xong thì kéo tôi đi ra ngoài. Tôi không biết ất giáp gì bị hắn lôi đi, nhưng vẫn đi theo. Mà Lan Lan đang nắm áo tôi cũng bị kéo ra theo. Ra khỏi đám đông tôi mới hỏi: đi đâu vậy? Sao gấp vậy? Không ở lại xem náo nhiệt sao? Lan Lan cũng nói lớn: muốn đi đâu chứ? Đang chơi vui mà. Tông Thịnh nhìn Lan Lan còn đang nắm chặt góc áo tôi, chân mày cau chặt. Nhìn bộ dáng hắn chắc chỉ muốn hất tay cô ấy ra. Lan Lan cũng không để ý, nhưng tay từ nắm góc áo tôi chuyển sang khoác chặt tay tôi. Tông Thịnh đen mặt. Tông Thịnh do dự một lúc, cuối cùng nói: lên xe, tôi chở hai người đi chỗ này. Lên xe Tông Thịnh, Lan Lan hưng phấn hỏi: hai người nói xem, đại sư kia có phải rất lợi hại không? Cũng có vẻ. Tôi đáp không mặn không nhạt. Tông Thịnh không buồn nhìn về hai đứa tôi mà nói: diễn chơi cho vui. À, Lan Lan cùng tôi đều rất kinh ngạc. Vừa rồi những động tác người đó làm không khác gì trên TV. Tông Thịnh tiếp tục nói: hiện tại không còn nhiều người tin vào pháp sự, cũng vì những kẻ lừa gạt như vậy. Pháp khí là thật, động tác thì chỉ có biểu diễn. Làm như vậy chỉ hại mình mà thôi. Chúng ta đi đâu bây giờ? Tôi hỏi. Nhưng hắn không trả lời mà đá mắt về phía Lan Lan. Lúc này Lan Lan mới ý thức được mình không nên có mặt. Tôi có phải không nên đi theo không? Theo hiểu biết của tôi với Tông Thịnh, hắn nói chuyện rất tổn thương người khác. Nhưng Tông Thịnh đáp: không sao, cũng chẳng phải việc quan trọng gì, cô đi chơi cùng cũng được. Hắn nói là không phải việc quan trọng, nhưng mà thực sự lại là chuyện vô cùng quan trọng. Hắn đưa chúng tôi tới một hiệu cầm đồ rất nhỏ. Khi chúng tôi tới nơi, một người trẻ tuổi đang nói chuyện cùng một người đàn ông lớn tuổi, tròn trịa, mập mạp. Nếu tôi không nhìn nhầm, rõ ràng khi Tông Thịnh vào tiệm thì sắc mặt hắn liền thay đổi. Sau đó, hắn nhìn người đàn ông mập mạp nói: Lý tiên sinh, chuyện về chiếc xe của ông chúng ta sẽ nói chuyện vào lúc khác. Ồ, sao lại thế này? Không phải kêu hôm nay nói sao? Tôi mang tới rồi. Người trẻ tuổi căn bản mặc kệ những gì ông ta nói, trực tiếp đứng dậy đuổi ông ta ra ngoài. Người đàn ông kia ôm tài liệu trong tay, còn cố nói này nọ. Nhưng người trẻ tuổi căn bản là không quan tâm, đẩy người ta khỏi cửa rồi đóng cửa lại. Hắn thở dài một hơi rồi mới quay người lại nhìn chúng tôi, làm tôi cảm thấy căng thẳng và trịnh trọng. Tông Thịnh vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng. Ông chủ tiệm đó tầm hơn 20 tuổi, không chênh lệch so với tôi và Tông Thịnh cho lắm. Anh ta mặc đồ thoải mái nhưng trông khá cũ. Việc đầu tiên anh ta làm là nới cà vạt. Tông tiên sinh, anh chắc chắn là muốn tài liệu đó. Tuy là tôi có rồi, nhưng mà có một số việc đã qua rồi thì để cho qua đi, không phải sao? Ai, cậu cũng biết có những việc đã định sẵn, không phải. Muốn thêm tiền à? Tông Thịnh cắt ngang. Người kia sửng sốt. Ấy, không phải, không đòi tiền, chỉ là muốn khuyên nhủ cậu. Nếu cậu đã xác định thì tôi đưa tài liệu cho. Anh ta đi tới bàn làm việc. Trên bàn còn bày một tháp trầm hương rất đẹp, làm Lan Lan hoàn toàn mê mẩn. Anh ta ngồi trước bàn làm việc, duỗi tay gõ lên bàn. Tôi hỏi, không phải là tài liệu sao? Tài liệu đâu? Người trẻ tuổi nhìn tôi. Có những thông tin chỉ là truyền miệng nên không có tài liệu. À đúng rồi, Tông tiên sinh, cậu muốn tìm một người chết trong bê tông ở công trường T.S. Ân đúng không? Tên đầy đủ của gã là Vương Càn, khi chết 48 tuổi. Lúc gã 20 tuổi đã phạm tội giết người, bị đi tù. Vừa ra tù đã đi làm ở công trường đó. Nguyên nhân chết chưa rõ là do tự sát hay bị giết. Cảnh sát không điều tra được. Nhà hắn cũng không ai yêu cầu điều tra nên án tử cứ thế bỏ qua. Người nhà hắn tôi cũng đi hỏi thăm vài nơi. Họ nói mẹ Vương Càn đã chết, mộ cũng chôn đại bên đường ở khu vực mộ hoang. Cái gì? Đang nói, bất chợt anh ta ngạc nhiên. Người thanh niên này nói những lời này nghe giống như đều lý giải khá tốt, nhưng khi liên kết các ý lại với nhau lại thấy không cách nào lý giải. Anh ta nhìn tôi rồi trợn mắt, đứng lên đi thẳng tới trước mặt tôi. Nhìn đi nhìn lại rồi bất chợt dùng tay nâng mặt tôi lên. Tôi thấy được anh ta không có ý gì khác, chỉ là xem mặt tôi thôi. Tôi quay sang nhìn Tông Thịnh, mặt mờ mịt. Tông Thịnh hất tay hắn ra. Nói tiếp đi. Anh ta chỉ tôi, lại chỉ Tông Thịnh. Người cũng quá nhẫn tâm đi, vì mình mà có thể... Tôi không muốn Lan Lan nghe những lời tiếp theo. Nhìn sang thấy cô còn đang ngắm nhìn tháp trầm hương thì vội nói. Đừng nói nhảm nữa, mau nói vào chủ đề. Chuyện ở khách sạn là sao? Người trẻ tuổi nuốt nước bọt. Cậu thật đúng là không biết trên người cậu phát sinh chuyện gì hả? Kết thúc phần đọc truyện hôm nay, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đón nghe diễn biến tiếp theo của câu chuyện ở phần sau. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.